Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 561, chương 559, Cường Hãn Mewtwo. Để tuyệt chiêu tiến nhập vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Necrozma mặc dù mới vừa tới, mà dù sao là Diệp Huyền nhà đỉnh tiêm chiến lực, bình thường ngẫu nhiên huấn luyện, có thể làm nàng bồi luyện cũng chỉ có Lugia cùng Mewtwo các loại. Chờ, lác đác mấy con Pokemon, cho nên Necrozma đối với Mewtwo vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực rất quen thuộc. Có thể cũng chính bởi vì quen thuộc, nàng mới phát giác được chiêu này đáng sợ. Cái kia há lại không phải nói, người hết thảy tuyệt chiêu, vô luận là đặc công vẫn là vật lý công kích, địch nhân đều không cách nào phòng ngự sao. Trước đây thời điểm, bởi vì vượt quá thời gian giới hạn tốc độ vực hạn chế, Mewtwo còn có một loại đấu pháp, đó chính là gia tốc, có thể gia tốc chỉ là tự thân, đối với tuyệt chiêu cũng không có gì thêm được. Có thể tinh thần mạnh mẽ niệm có thể phát động, nhưng đó cũng chỉ là cải biến một cái vị trí của đối phương. Chân chính tạo thành thương tổn, kỳ thực cũng không phải quá lớn. Nhưng hiện tại, rất mạnh, Necrozma bình luận, nếu như là lời của ta, sợ rằng đắc tướng toàn thân đều hóa thành hắc tinh trạng thái. Mới có thể không nhìn ngươi một bộ phận đặc thù công kích a. Có thể nói vậy, Mewtwo ngươi nhất định còn có phương pháp đối phó a. Không sai, chỉ thấy Mewtwo nhắm mắt lại, mà khi nàng lại 10 lần mở lúc, còn thấy hết thảy chung quanh đều bị màn sáng bao phủ. Giống như tĩnh, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực, phát động, sau đó, chỉ thấy Mewtwo bằng tốc độ kinh người vọt tới Necrozma trước người. Tiếp lấy hai cánh tay ngưng tụ ra nhất băng nhất hỏa hai loại sức mạnh. Hỏa diễm quyền, tủ lạnh quyền, hai cái tay tả hữu trao đổi. Mỗi bên đập Necrozma thân thể 10 quyền. Mà trong toàn bộ quá trình, Necrozma như trước tĩnh ở nơi này vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực trong. Chút nào không biết mình đã trúng Mewtwo chọn 20 chiêu. Vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Giải trừ, Necrozma chỉ cảm thấy một cổ lực lượng cường đại từ trước ngực vọt tới. Toàn bộ thân hình cứ như vậy bị đánh bay ra ngoài. Dám trên mặt đất để lại một cái rãnh sâu. Cái này mới đứng vững thân hình. Chuyện gì xảy ra? Necrozma không hiểu ra sao. Mới vừa đó vâng, đúng, Mewtwo lực lượng của ngươi sao? Mewtwo, Necrozma nói ra, quả thực giống như là trong nháy mắt, bị người đánh trúng mấy chục lần giống nhau. Thật là lợi hại chiêu số. Đây là ta lĩnh ngộ người thứ hai vượt quá thời gian giới hạn tốc độ vực đấu pháp. Mewtwo nói, trước kia ta, bởi vì chỉ có ở Mewtwo y dưới trạng thái mới có thể đi vào lãnh vực này. Cho nên khi đó ta chỉ có thể sử dụng một ít đặc thù loại công kích. Nhưng đặc thù loại công kích một ngày ly khai ta khoảng cách nhất định, liền sẽ tự động rời khỏi vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực. Cái này cũng đưa tới tốc độ của ta mặc dù nhanh, nhưng thực tế lực sát thương kỳ thực cũng chẳng có bao nhiêu. Nhưng hiện tại không giống nhau. Mewtwo nói, hai loại sức mạnh dung hợp, ta không những được ở vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực bên trong khiến cho dùng cường đại đặc thù tuyệt chiêu, càng là có cường đại vật lý cách đấu năng lực. Thật là lợi hại, còn có thể như vậy đánh a. Cái kia vậy làm sao phòng ngự? Tốc độ nhanh như vậy, căn bản không biện pháp phòng ngự a. Bỗng nhiên cảm giác Mewtwo vô địch a. Đây chính là Huyền đối với Mewtwo tiến hành qua đặc huấn sau thành quả sao? Huyền, ta cũng muốn đặc huấn. Ta cũng muốn trở nên mạnh mẽ. Trở nên mạnh mẽ không dễ dàng như vậy a. Đầu tiên được có cách hướng, sau đó mới có thể lợi dụng siêu khắc chi lực, giúp chúng ta top 3 hạn chế. Diệp Huyền nhìn Mewtwo, lại nhìn hết thảy Pokemon phản ứng. Hắn biết, các Pokemon là chân chánh nhận thức được tác dụng của hắn. Cũng làm cho các nàng minh bạch, thì ra một vị cường đại huấn luyện gia là lợi hại như vậy. Dù cho đã là thần thú các nàng, nếu như có thể đạt được một vị huấn luyện nhà trợ giúp, cũng có thể có to lớn như vậy đề thăng. Có gì thiếu sót sao? Necosma hỏi. Mewtwo, chỗ thiếu hụt tự nhiên là có. Trên đời này không có tuyệt đối hoàn mỹ lực lượng. Mewtwo nói, lấy Necrozma ngươi là địch nói. Ngươi miễn là sử dụng ra phạm vi lớn quang mang loại tuyệt chiêu, ta rất có thể liền tiến vào vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực, cơ hội cũng không có. Cũng sẽ bị mạng ngươi a. Cái này là người thứ nhất chỗ thiếu hụt. Mewtwo, một ngày ta chịu đến công kích, liền sẽ rời đi vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực trạng thái. Bởi vì bị đánh gãy nha, cái này cũng có thể lý giải. Necrozma tia sáng loại tuyệt chiêu, tốc độ kia thật là vô cùng kinh người. Mặc dù có ngưng tụ năng lượng thời gian khoảng cách, nhưng một ngày phóng thích, thực sự có thể so với tốc độ ánh sáng. Trừ phi Mewtwo vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực có thể đủ cường đại đến siêu việt quang tốc, bằng không thực sự không gần được Necrozma thân. Hai người giao thủ, vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực chỉ là phụ trợ. Cuối cùng vẫn là dựa vào thuộc tính, cũng chính là cứng đối cứng, lẫn nhau nộ đối, thì nhìn người nào trước không chịu nổi. Đích xác, Necrozma nói, nếu như là ta và chiến đấu của ngươi lời nói, như vậy loại này mánh khóe nhỏ ý nghĩa không lớn, đúng là vẫn còn muốn dựa vào chính chúng ta lực lượng đến phân ra thắng bại. Đúng nga, Mewtwo nói như thế, sau đó nói bổ sung, nhưng chúng ta cũng không phải địch nhân của chúng ta là hắc hóa Mewtwo. Hắc hóa Mewtwo cùng Mewtwo tuyệt đối không giống với, nếu để cho Mewtwo tới đoán, đó chính là nó mặc dù bị thương tổn, chỉ sợ cũng không phải sẽ rời đi vượt quá thời gian giới hạn tốc độ khu vực trạng thái. Bởi vì hắc hóa Mewtwo HP thật sự là nhiều lắm, đơn thuần công kích, trừ phi thực sự vượt ra khỏi nó phạm vi chịu đựng, khiến nó thống khổ không phải 713 kham, bằng không căn bản không biện pháp cắt đứt nó siêu thần tốc độ. Ta có thể không có biện pháp giúp người a. Necrozma nói, ta tia sáng loại tuyệt chiêu tuy là rất mạnh, nhưng nó là không khác biệt. Ta căn bản không dám tại loại này trong hỗn chiến phóng thích. Nếu là đem ngươi cũng đánh trúng, ngược lại là giúp ngược lại. Đến rồi thần thú loại cấp bậc này tồn tại, các nàng tự nhiên có thể tùy tâm sở dục thao túng lực lượng của chính mình. Tựa như Kyurem có thể khống chế băng tuyết lực, để cho nhảy qua Groudon, Kyogre chờ mình người, còn ăn mòn địch nhân. Nhưng vấn đề là, tia sáng loại tuyệt chiêu thực sự quá nhanh, Necrozma mình cũng không có biện pháp phản ứng kịp, càng chưa nói để tia sáng nhận địch ta. Cho nên, ta mới, chỉ có, ở huyền dưới sự trợ giúp, mở phát ra loại thứ ba vượt quá thời gian giới hạn tốc độ vực phương pháp chiến đấu a. Mewtwo nói như thế, chỉ thấy nàng hai cánh tay ở trước người giao nhau, sau đó chợt mở ra, cực lớn thời hạn tốc độ khu vực. Đây là, trở tối, đây là chuyện gì xảy ra? Thật kỳ quái, làm sao cảm giác vật chung quanh dường như đều dừng lại. Chẳng lẽ nói, cái này phút chốc, hết thảy Pokemon đều ý thức được cái gì? Sau đó khiếp sợ nhìn về phía Mewtwo, chỉ nghe người sau nói ra, không sai, đây chính là ta vượt quá thời gian giới hạn tốc độ vực loại thứ ba mới cách dùng. Để tất cả mọi người tiến vào siêu thần tốc độ trạng thái cực lớn thời hạn tốc độ khu vực, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.